phía trên môi nàng, chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độ ấm của chiếc hôn trên trán vẫn tồn tại. Mục Phỉ cảm thấy trong óc cô loạn làm một đoàn bùn lầy, chưa bao giờ tưởng tượng qua hình ảnh giờ phút này lại rõ ràng hiện ra ở trước mắt mình, này thật là quang cảnh 700 năm khó gặp, cư nhiên bị vật nhỏ loài người mạo phạm Viêm Nhiên thế. Nhưng hôn cái trán của cô, trong khoảnh khắc tiếng cảnh báo lớn, Mục Phỉ lập tức nâng mí mắt lên, đôi mắt kim hạt sắc xuất hiện đỏ thẫm đối địch, bản năng cô dùng sức đẩy cánh tay đối phương ôm lấy chính mình ra. Ngô, lực đạo rất mạnh, khiến người trên giường bệnh nửa thẳng lên kêu lên một tiếng. Tuy rằng trong thanh âm đối phương có âm điệu khiến chính mình sinh ra một tia thương tiếc, nhưng hành vi này hiển nhiên là làm mình càng giận đến không thể bỏ qua. Tiểu gia hỏa này càng ngày càng càn rỡ, đối với cô cũng dám làm càn. Người đây là đang làm gì, Viêm Nhiên? Mục Phỉ đè thấp phẫn nộ của mình, càng nhiều kỳ thật là xấu hổ hơn cảm giác giận dữ. Cô cảm giác chính mình bị tiểu xúc sinh con người này chơi xoay quanh, thậm chí còn bị hôn hôn chán, này xem như cái khen thưởng đáng chết gì. Như này rõ ràng chính là đại bất kính với cô, mà thực rõ ràng ánh sáng vốn có ngoài cửa sổ đều bị này tấm màn này che không lọt ra một chút, căn bản không có ánh sáng. Mục Phỉ chỉ là bằng vào thị lực ban đêm của huyết tộc nhìn biểu tình người trên giường. Mà Viêm Nhiên, cho dù là thân ở trong bóng đêm, cũng vẫn như cũ không sợ cùng không sợ, thẳng tắp ngẩng đầu, cùng Mục Phỉ đại nhân thân ái của nàng bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt nàng giảo hoạt mà nhìn ra, đại nhân của nàng cho dù là dị thường phẫn nộ cũng không có quá mức đến đánh nàng, bởi vì, đại nhân hẳn là luyến tiếc nàng là người bệnh phải lần nữa bị thương. Bất quá, xem ra thực hiển nhiên, đại nhân nàng là hiểu lầm ý tứ nàng, hôn lên trán đối phương, rõ ràng là biểu đạt tình yêu nho nhỏ của mình, kết quả bị đối phương bài xích như vậy, đơn giản là bị Mục Phỉ cho rằng chính mình là không tôn kính cô. Xem ra, đại nhân là thật sự là nữ nhân ý chí sắt đá, đối với ai cũng chưa động tình qua. Thế nhưng bị xuyên tạc thành một tầng ý tứ khác cũng là có chút buồn cười. Yêu một nữ nhân không có tim, rốt cuộc là nên may mắn hay là nên cảm thấy bi ai đây? Đại nhân, Viêm Nhiên không phải đối với ngài bất kính, ta chỉ là muốn càng thêm thân cận ngài, muốn đại nhân ban cho một cái hôn hôn, chính là xem ra thật sự so với trời còn khó hơn, cho nên Viêm Nhiên đành phải chính mình tranh thủ. Viêm Nhiên thu liễm một linh hồn khác đang gào thét trong bản thân mình, chậm rãi mở miệng. Bởi vì một ác ma khác đang cắn nuốt linh hồn của nàng, ý đồ đem ý niệm dục vọng nguyên thủy nhất phát ra, cưỡng chế chiếm hữu Mục Phỉ, làm đối phương vĩnh viễn thuộc về chính mình, cho dù bị đối phương căm ghét cũng cường ngạnh muốn cô trên mặt đất. Chính là, nàng không nghĩ làm người yêu có mắt đỏ sợ hãi chính mình, nàng hy vọng các nàng có thể ôm nhau gay gắt không hề có khoảng cách. Cho nên, không vội, nàng muốn từ từ đi, đại nhân cần phải lâu dài như tầm ăn lên mới được. Nàng đánh chết ý niệm xem như hắc âm, nói mỗi một câu giải thích đều ở giữa tâm Mục Phỉ, đều nhằm vào thời khắc Mục Phỉ hoảng loạn, vội vàng cần giải thích tốt nhất. Đại nhân, Viêm Nhiên chỉ là vâng theo trái tim, muốn hôn ngài một cái, bởi vì ta có suy nghĩ mãnh liệt quyết tâm phải bảo vệ ngài, Viêm Nhiên cảm thấy thực đáng giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viêm Nhiên cảm thấy một cái mạng đổi lại một cái đồng ý thân mật, hẳn là không quá phận đi, ngài có thể hiểu được đúng không? Như là nàng biết được Mục Phỉ kiêng kỵ cái gì, thực mau liền trấn an hạ thần kinh căng chặt của đối phương, tuy rằng nàng có hoa ngôn xảo ngữ trộm đổi khái niệm hiểm nghi, nhưng nàng biết Mục Phỉ đại nhân kỳ thật đối với chuyện tình yêu sự hiểu biết rất ít, bằng không như thế nào sẽ không rõ giờ phút này nàng nhiệt tình cái gì. Cho nên, nàng xảo diệu mà lấy tính mạng mình vì đảm bảo tính trẻ con muốn được tặng thưởng là một nụ hôn, đại nhân cũng sẽ không suy nghĩ nhiều quá. Chỉ là hôn chán liền có phản ứng lớn như vậy, từ mặt khác nói, đại nhân có phải cũng quá mức ngây thơ đáng yêu hay không đây? Hay là nói, đại nhân chưa được người hôn chán bao giờ, nàng là người đầu tiên? Viêm Nhiên nghĩ đến đây, lại thật ra có chút mừng thầm. Mục Phỉ khẽ nhíu mày, nhìn từng câu từng chữ Viêm Nhiên thong thả cùng mình nói đạo lý, giống như đối phương cũng không có làm sai cái gì, một mạng đổi một cái hôn môi, nói phi thường chân thành lại có thể tin. Tuy rằng là bị đối phương hôn lên trán, nhưng mà cử chỉ thân mật như vậy, mấy trăm năm qua cô kỳ thật là chưa từng có. Với nàng, với người khác cô đều không thích như vậy. Cô cảm thấy bất luận hôn ở đâu đều là phi thường thân mật, phảng phất là định ra khế ước. Cho nên cô cực kỳ bài xích, bởi vì chuyện này đối với cô mà nói, người làm ra động tác như vậy đối với bản thân mà nói chính là sự tồn tại đặc biệt. Tiểu gia hòa giải thích đàng hoàng như vậy, tuy rằng ổn định được cảm xúc khác thường vừa rồi của cô, nhưng cô vẫn là có chút ý kiến. Chẳng qua, biểu hiện hiện tại của Viêm Nhiên phi thường đáng thương, huống chi vẫn là đang là người bệnh. Nhưng không ngại ngại tiểu xúc sinh vừa mới làm nhịp tim cô không đồng đều, một màn hôn kia còn hiện ra rõ ràng trước mắt, phảng phất đối phương trừ bỏ sùng kính đối với mình còn có cảm tình khác. Tình yêu đầy cõi lòng, ánh mắt con người khi thích người khác, thậm chí, một loạt cử động Vưu Nhiên vừa rồi đều phi thường tự nhiên làm ra cảm giác rất là tay già đời, nàng đối người khác cũng làm qua như vậy. Mục Phỉ nghĩ tới, nữ nhân hư, kia, Mục Phỉ cảm thấy là chính mình nhất định là bị tiểu xúc sinh mạo phạm đến ngốc thế nhưng còn để ý nhiều như vậy. Đại nhân ngài còn đang để ý cái hôn chán vừa rồi sao? Trên mặt Vưu Nhiên đang treo bất đắc dĩ cùng ý cười lấy lòng, một bên nói một bên chậm rãi ở trên giường ngồi dậy, nhìn phía Mục Phỉ đại nhân có chút nghiêm túc đứng thẳng ở mép giường. Biểu tình Mục Phỉ mặt lạnh không nói lời nào, xác thật có điểm quá dọa người. Đại nhân, đừng nhắc lại ba chữ. Cái hôn chán, kia, ngươi tin ta đem ném ngươi ở nơi này của Kiêu Lý cách dinh thự 30 km hay không, đến lúc đó ngươi một mình tự đi trở về đi. Mục Phỉ lạnh mặt nói lời tuyệt tình uy hiếp cái tiểu chó săn mạo phạm cô còn lải nhải. Đương nhiên, cô cũng hết giận, xem đối phương đưa ra biểu tình đáng thương, nàng đều hoài nghi gương mặt ngây thơ của Vưu Nhiên là trời sinh tới khắc cô. Đại nhân, ngài là muốn đem ta ném xuống sao? Vưu Nhiên nghe xong cau mày, biểu tình cực kỳ u buồn. Mục Phỉ nhìn bộ dáng Vưu Nhiên nửa quỳ ở trên giường, đối phương bởi vì là vết thương quần áo bị lôi kéo tới dưới ngực, một bộ dáng đáng thương tùy người chà đạp. Mục Phỉ nuốt xuống, liếc nhìn qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã thật nhiều ngày chưa ăn cơm, không có hút máu tươi, cô đàn cố ý khắc chế khát vọng hút máu của mình, mấy ngày duy trì không hút máu cũng có thể. Chẳng qua cô nhìn vết máu trước ngực Vưu Nhiên in nhuộm loang lổ băng gạc y tế cùng với bộ dáng đối phương tràn ngập lực dụ hoặc bản tinh nguyên thủy của cơ thể cô đang kích phát ra tới, cô nhanh quay mắt ra chỗ khác đưa lưng về phía Vưu Nhiên. Vưu Nhiên bị mấy cử chỉ khác thường của Mục Phỉ làm tổn thương, đại nhân chẳng lẽ thật liền bởi vì một cái hôn chán liền muốn đem chính mình vứt bỏ mặc kệ. Nàng vẫn là người bệnh a, nàng gan dạ xuống giường, muốn lại xác nhận một lần đại nhân có nói thật hay không. Đại nhân, nếu ngài thật sự bởi vì cử chỉ lần này của Vưu Nhiên xúc phạm ngài, ngài trách phạt ta đi, Vưu Nhiên cái gì cũng chịu được chỉ là mong ngài không cần. Vưu Nhiên để chân trần, đứng ở trước mặt Mục Phỉ. Nếu đại nhân đưa lưng về phía nàng, nàng liền cứng rắn muốn đứng ở trước mặt đối phương. Cho nên, nàng thấy quá trình đôi mắt Mục Phỉ đại nhân từ kim hạt sắc dần dần biến ảo thành màu đỏ thẫm. Chuyện kiếm hiệp hay, đó là giống nhau màu đỏ máu tươi. Khiến người sợ hãi, chẳng qua, Vưu Nhiên thân là con người chỉ là sừng sốt vài giây sau, liền ý thức được nguyên nhân Mục Phỉ đại nhân thay đổi. Nàng không có thét chói tai cũng không có cảm thấy sợ hãi, mà là khẽ cười xuống, vươn tay nắm lấy ngón tay thon dài của đối phương đang càng thêm bén nhọn thon. Đại nhân, nhẫn nại nhất định rất vất vả đi. Mục Phỉ nghe được lời nói của đối phương, con ngươi màu đỏ tươi lập lòe một chút, sau đó nháy mắt rút ra lòng bàn tay ấm áp của đối phương. Cách xa ta một chút. Lạnh lùng cảnh cáo, sau đó cùng Vưu Nhiên kéo ra khoảng cách an toàn. Cô hít sâu mấy cái qua lại mới miễn cưỡng bình phục chính mình, có lẽ chỉ cần vài giây ngăn chặn khát vọng hút máu trong thân thể, liền có thể khôi phục thành bình thường trạng thái. Tuy rằng loại quá trình này xác thật là có chút thống khổ. Huyết tộc thuần chủng muốn so với các huyết tộc khác phải khắc chế khát vọng hút máu của chính mình hơn, tự hạn chế tự giữ, bảo trì lý tính tuyệt đối. Nàng tuyệt đối không thể vào giờ này khắc này toát ra ý niệm muốn ăn, bởi vì đối phương là Vưu Nhiên, vẫn là Vưu Nhiên đang vào trạng thái suy yếu. Chẳng qua, Vưu Nhiên nhìn đại nhân nháy mắt rời xa chính mình, trong lòng rất hụt hẫng, nàng đối với thân thể huyết tộc khác thường vẫn là hiểu biết rất nhiều, nàng biết được Mục Phỉ giờ phút này là cực độ đói khát trạng thái, nàng ở khát cầu nàng huyết nhưng đại nhân đang áp chế chính mình, cũng không muốn ăn, Mục Phỉ đại nhân không muốn thương tổn nàng. Nhưng nàng càng không muốn nhìn đến Mục Phỉ thống khổ. Nàng rõ ràng càng nguyện ý nhận thống khổ hơn là để đại nhân chịu khổ, không phải sao? Huống chi từ sau khi nàng biết được nàng yêu Mục Phỉ đại nhân nhất cùng với tất cả mọi người của dinh thự là huyết tộc, đáy lòng liền ảm đạm sinh trưởng ra một loại ý tưởng phi thường mãnh liệt. Nàng muốn trở thành máu duy nhất Mục Phỉ đại nhân nuôi. Cho dù sẽ mạo hiểm tính mạng, nhưng có chuyện gì so với được người trong lòng vô hạn khát cầu càng khiến nàng thêm thỏa mãn đâu? Đại nhân cần mình, này còn không phải là chứng minh chính mình ở trong lòng đại nhân chiếm cứ một vị trí nhỏ, tuy rằng loại nhu cầu này đến từ bản năng nguyên thủy nhất của cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Nhiên cảm thấy chính mình chấp như vậy lại có chút biến thái đang tùy ý sinh trưởng, chính là đại nhân của nàng nếu không cần ngoại lực kích thích một chút là vĩnh viễn không muốn làm ra một bước này. Đại nhân, ngài đang nhẫn nại sao? Vưu Nhiên cũng không có bởi vì Mục Phỉ lạnh giọng cách xa mà lùi bước đến một bên, nàng híp híp mắt không chút nào sợ hãi lại một lần nữa tới gần Mục Phỉ đại nhân của nàng, thanh âm thấp thấp dò hỏi. Mục Phỉ nâng lên con ngươi màu đỏ tươi, đâm vào đôi mắt tiểu chó săn tự cô cho là vĩnh viễn là ngu đần nhất. Chẳng qua đối phương đang cong môi, biểu tình không phải sợ hãi cùng co rúm, mà là đôi mắt màu đen của đối phương hồn nhiên thâm thúy ôn nhu nhìn cô chăm chú, ý cười ngả ngớn lộ ở một chỗ bên môi. Giây tiếp theo, đối phương liền ở trước mắt mình, đem băng gạt nhiễm máu trước ngực tháo xuống, lộ ra miệng vết thương còn vết máu. Vết nứt bị đạn làm chảy bởi vì động tác tháo băng có lực làm vết máu tàn lưu rỉ ra một ít, Vưu Nhiên nhịn xuống đau đớn của vết nứt, vươn tay vuốt ve miệng vết thương của mình lại lần nữa vỡ ra. Máu tươi lây dính trên tay nàng, dính nhớp ẩm ướt màu đỏ tươi. Ngài cần ăn, đại nhân của ta. Nói xong, Vưu Nhiên hơi hơi nghiêng đầu, tóc dài màu đen toàn bộ thả xuống một bên, nàng đem ngón tay dính máu của mình kéo một đường trên cổ, máu màu đỏ tươi ở trên cổ trắng nõn để lại ba đường màu đỏ yêu dã diễm lệ. Vưu Nhiên, cách chương.